Chương 1108, Nữ tướng 46. Nghe Yến Thất tìm hiểu trở về tin tức, Duẫn Song Song mới biết được sáng sớm những kia xe bò là làm cái gì. Những kia xe bò thượng trong thùng gỗ toàn bộ đều là nước, những kia đánh xe bò nhân là nước lái buôn. Sở dĩ có khỏe như vậy xem bán gồm nước đội, là vì chung quanh đây chừng hơn 10 cái thôn vài cái thôn trấn đã muốn liên tục 3 năm thiếu nước. Nghe nói năm nay thiếu nước đặc biệt nghiêm trọng, trong trấn mấy giếng nước đều lục tục đã muốn khô héo không thể lấy nước. Nay trong trấn nhân uống nước toàn dựa vào nước lái buôn từ phụ cận mấy chỗ trong núi Tuyển Nhãn Trung lấy nước trở về bán cho bọn hắn. Mỗi sáng sớm đều là cố định bán nước thời gian, Duẫn Song Song lúc ra cửa đúng lúc thượng nước lái buôn vận nước tiến thôn trấn, liền bị ngăn chặn. Đuổi đi đến báo cáo tin tức kiến thất, Duẫn Song Song trong đầu nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, nơi này liên tục 3 năm thiếu nước, năm nay đặc biệt nghiêm trọng, xem ra năm nay đại khái là muốn ồn ào nạn hạn hán. Huyện thành này trong huyện lệnh nếu là thích dân, hiện tại cũng nên bắt đầu cân nhắc ứng đối nạn hạn hán phương pháp, thuận tiện tìm một chút nơi nào có thể đánh cái giếng sâu. Nếu là nơi này dân chúng xui xẻo, gặp phải cái không coi trọng điều này huyện lệnh, năm nay được đủ bọn họ ngao. Bất quá rất nhanh Duẫn Song Song liền không có tâm tư nghĩ khác, bởi vì mấy ngày liền khẩn trương gấp rút lên đường, quá mức mệt nhọc Duẫn Song Song rốt cuộc bị sốc này xuất hiện say xe bệnh trạng. Phun được hôn thiên hắc địa cái gì cũng ăn không trôi, gấp đến độ ngụy anh nam vây quanh nàng xoay quanh. Không được, ngươi không thể tùy hứng tiếp tục gấp rút lên đường, ngươi thân thể này vốn cũng không tốt, đều bệnh thành như vậy như thế nào có thể tiếp tục gấp rút lên đường. Việc này ngươi phải nghe lời ta, chúng ta muốn nhanh chóng đi phụ cận gần nhất thị trấn trong tìm cái y y quán, nhìn một cái ngươi cái này say xe bệnh có thể hay không mở thuốc gì dự phòng một chút. Luôn như vậy phun đi xuống chính là khỏe mạnh người đều chịu không nổi, huống chi ngươi thân thể này suy yếu người. Yến một, nhanh chóng dẫn đường đi thị trấn, lại phái người đi tìm tòi trong thị trấn tốt nhất y y quán ở nơi nào. Ngụy Anh Nam kiên trì không chuẩn Duẫn Song Song tiếp tục gấp rút lên đường, trực tiếp đối Yến một chút mệnh lệnh, Yến một lòng chung lo lắng Duẫn Song Song thân thể, cũng liền theo hướng thị trấn phương hướng tiến đến. Duẫn Song Song hữu khí vô lực ngồi bệ xuống trong xe ngựa, không cái kia tinh thần ngăn cản bản thân. Cuối cùng Duẫn Song Song quả thực là không lay chuyển được Ngụy Anh Nam, thêm thân thể nàng quả thật không thoải mái, chỉ có thể theo Ngụy Anh Nam tìm cái y quán đi xem bệnh. Duẫn Song Song thân thể vốn không thể mệt nhọc, cái này vừa dừng lại đến, kết quả hôm đó liền ngã bệnh, căn bản không dậy được. Duẫn Song Song bất đắc dĩ chỉ có thể ở y quán phụ cận khách điếm bọc cái sân dừng chân, trước đem trị hết bệnh, không thì không đợi đến kinh thành nàng liền không nửa cái mạng. Nay cái này suy yếu thân thể luôn luôn nhượng Duẫn Song Song có chút không biết làm thế nào, nàng chưa từng thử qua như thế nhỏ yếu vô lực qua, suy yếu tùy tiện một đứa nhỏ đều có thể đánh bại nàng. Như là di vãng, Vương Trọng Hiên việc này nào dùng như thế lao lực, hoàn toàn có thể một lực hàng mười hội dùng vũ lực nghiền ép đi qua. Nàng có thể một người thần không biết quỷ không hay vào kinh thành, đi trong thiên lao vụng trộm đi một chuyến đem nhân làm ra đến, sau đó mang về, mai danh nhận tích. Căn bản không dùng như thế vắt hết vóc. Chính là muốn đề cao cá nhân thân phận, Duẫn Song Song cũng có thể tuyển chọn làm một cái nữ tướng quân quân, trước giờ nữ tính võ tướng dễ dàng bị tiếp nhận. Bởi vì không cần tiến vào triều đình cùng kia chút chú ý quy củ nam tính các quan văn mỗi ngày tương đối, chỉ cần đánh nhau hoặc là trấn thủ biên quan là được rồi, sẽ không thật sự hòa văn quan tranh đoạt quyền lợi. Duẫn Song Song mặc dù có lòng muốn làm một cái nữ quan, nhưng mà Duẫn Song Song cũng làm hảo vạn nhất không được liền đi làm một cái lợi hại nhất mưu sĩ, bang nhân bày mưu tính kế ý tưởng. Ở tại trong thị trấn, Duẫn Song Song xem bệnh rất nhiều cũng không quên làm cho người ta tìm hiểu tin tức, đủ loại tin tức bị Yến Thất Tiến Tám cùng Yến Cửu tập hợp đến Duẫn Song Song trước mặt. Ba người đều là biết chữ, chứng kiến hay nghe thấy đều ghi lại tại phần mình tùy thân trên laptop, đây là Duẫn Song Song cho trang bị. Nay Duẫn Song Song liền tại lật xem cái này ba ghi chép, trong đó tin tức còn rất tạp, cũng rất nhiều. Thì như bổn huyện sở hữu mua lương mua muối mua dầu sở hữu cửa hàng đều là thành một người trong nhà giàu người ta, nhà kia nhân tương đối vi phú bất nhân, một khi có cái thiên tai nhân họa liền tất nhiên nhanh chóng nâng giá hàng. Cố tình nhà bọn họ sau lưng dựa vào núi dựa lớn, liền bổn huyện quan phụ mẫu đều không trị được bọn họ, muốn khách khí ba phần, dân chúng cũng chỉ có thể thụ ước hiếp phần. Còn có một cái tin tức ai nói bổn huyện huyện úy là cái đặc biệt người háo sắc, thích nhất thường lui tới hoa nhai liếu hạng. Cố tình cái này huyện úy trong nhà có cái cọp mẹ mỗi ngày cãi nhau, cuối cùng cái này huyện úy vì có thể đi đi dạo hoa phố, thế nhưng đem thê tử cho bỏ. Duẫn song song mỗi ngày nhìn những tin tình báo này giết thời gian, như thế qua 3-4 ngày, rốt cuộc dưỡng hảo thân thể, lại một lần nữa khởi hành chạy tới kinh thành, như thế dọc theo đường đi dừng một chút đi một chút, rốt cuộc chạy tới kinh thành. Tiến vào kinh thành sau, Duẫn song song trực tiếp mướn cái tiểu viện tử, mang người hướng trong một ở bên cạnh hàng xóm nếu là hỏi tới, Duẫn song song liền nói là trong nhà gặp khó, phụ mẫu đều không ở, chỉ còn lại 2 tỷ mỗi cái sống nương tựa lẫn nhau, nay đến kinh thành là tìm thân. Chỉ là thân nhân chuyển nhà, tìm không thấy xác thực vị trí, chỉ có thể trước thuê cái sân dừng chân. Tiến vào kinh thành sau, Duẫn song song nhượng Yến Thất Tiến Tám cùng Yến Cửu đi tìm hiểu tin tức, không câu nệ là tin tức gì mang về cho mình là tốt rồi, về phần tin tức hữu dụng hay không phải đợi Duẫn song song phân tích qua mới biết được. Yến Thất bọn người lại sau này tin tức rất tạp, mấy tin tức này bên trong, có hữu dụng, có không cần, một người trong đó tin tức đưa tới Duẫn song song coi trọng. Nghe nói Hoàng thượng bởi vì ghét bỏ ngày nóng, mang theo hậu cung phi tần đi ngoại ô trong hành cung cư trụ, ai ngờ gần nhất trong khoảng thời gian này những kia phi tần nhóm đều bị Hoàng thượng đưa về trong cung, mà Hoàng thượng chính mình lại lưu lại hành cung không chịu rời đi. Ngay từ đầu các đại thần tấu chương đưa qua Hoàng thượng sẽ còn phê duyệt, gần nhất trong khoảng thời gian này các đại thần đưa đi tấu chương bị phê duyệt tốc độ rõ ràng giảm bớt. Hơn nữa Hoàng đế lại tiếp kiến 2 cái tân tiến mỹ nhân tiến vào hành cung, 2 vị này mỹ nhân mỹ mạo khuynh quốc. Từ lúc tiến vào hành cung sau thập phần được sủng ái, hành cung bên trong mỗi đêm đều có tia chúc tiếng động truyền ra. Nay kinh thành văn võ bọn quan viên đều tại phỏng đoán hoàng đế có phải hay không bị cái này 2 cái mỹ nhân cho mê hoặc ở, bắt đầu lười biếng triều chính trầm mê sắc đẹp. Bởi vì hoàng thượng thình lình xảy ra hoang đường, gần nhất trong khoảng thời gian này ngự sử ngôn quan nhóm không ngừng hướng hoàng thượng cấm nói, nhượng hoàng thượng trở về trong cung hảo hảo vào triều, đáng tiếc hoàng thượng đều không nghe. Sở hữu góp lời như châu đất xuống biển, không có một tia phản ứng. Mỗi người đều nói hoàng thượng gần nhất thập phần hoang đường, trước đó còn ngẫu nhiên gặp đại thần một mặt, tuy rằng mỗi lần đều một bộ túng dục quá mức ngủ không tỉnh bộ dáng, nhưng gần nhất nhưng ngay cả cái này một mặt đều không thấy được, hoàng thượng căn bản là không gặp sở hữu thần tử. Những đại thần này nhóm tựa hồ cũng cảm thấy hoàng thượng đột nhiên trở nên hoang đường là một chuyện thực bình thường, nhưng Duẫn song song lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đương kim hoàng đế là cái minh quân, hắn là thật tâm muốn nhượng dân chúng qua ngày lành, không thì sẽ không muốn biến pháp. Một cái minh quân liền tính biến thành hôn quân, cũng nên tiến hành theo chất lượng, mà không phải đơn giản như thế thô bạo đột nhiên liền trầm mê khởi sắc đẹp đến. Nếu quả như thật là đột nhiên nhìn thấy một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân liền trầm mê sắc đẹp báo đáp thân tình có thể nguyên. Mấu chốt 2 vị này mỹ nhân được tại hoàng thượng hậu cung ngốc hồi lâu. Như thế nào sớm không sâu mê vãn không sâu mê, lúc này đột nhiên liền trầm mê đứng lên, trong này tất nhiên có cái gì ẩn tình. Càng có khả năng, cái này trầm mê sắc đẹp không thấy đại thần rất có khả năng chỉ là hoàng đế vì không ly khai hành cung mà riêng làm ra giả tượng, mà hoàng đế vì cái gì không nguyện ý rời đi hắn hành cung.